Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, không coi ai ra gì. Thanh khư thanh âm xuyên thấu qua chân nguyên ở trong hư không từng vòng vang vọng. Trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Cung chu vi mấy trăm cây em. Lệnh Tử Tiêu Cung trên dưới tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Loại này hồn nhiên không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt thái độ để dĩ nhiên tụ tập ở trong Tử Tiêu Cung Thái Thủy Giáo, Thiên Đình, Hoàng Tuyền Tông, Tam Thanh Tông, cùng với Tử Tiêu Cung phần trung tâm các cường giả từng cái đầu tiên là hơi đỏ mặt. Ngay sau đó Lôi Đình tức giận, làm càn, Đông Dương, người thật là to gan, càng dám đảm nhận, dám ngay ở mọi người chúng ta mặt ở đây nói ẩu nói tả. Ngươi làm thật sự coi chính mình tu thành kim đan là có thể vô địch thiên hạ. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta rất nhiều vô thượng đại giáo cảm thấy không có tu hành kim đan cần phải, ngươi cho rằng hiện nay giới tu hành đến phiên ngươi một cái nho nhỏ kim đan cảnh cường giả ở đây. Nói khoác không biết ngưỡng, quả nhiên là ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Có hơi có chút năng lực liền không đem bất luận người nào để ở trong mắt đồng thời ở đây ăn nói. Ngông cuồng, hôm nay, liền để cho chúng ta Thái Thủy Giáo trên dưới cao thủ đến cố gắng dạy ngươi đến tột cùng phải làm. Như thế nào ngươi, chư vị bất tức cảnh, kết đan cảnh trưởng lão, thái thượng các trưởng lão giống giận, từng cái cực kỳ tức giận. Đặc biệt là biết rõ Thanh Khư chính là từ bọn họ Tử Tiêu Cung đi ra hạng quân sắc mặt đều bởi vì tức giận mà trở nên hơi vặn vẹo. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Khư ánh mắt thì dường như ở nhìn một kẻ đã chết. Bọn họ đều thuộc về 6 đại vô thượng đại giáo bên trong chí cao vô thượng cường giả. Dù cho những kết đan kia cấp tồn tại cùng bọn họ đều thuộc về đứng ngang hàng. Trong ngày thường có ai dám can đảm ở trước mặt bọn họ kêu la om sòm. Trước mắt này một ngông cuồng đồ đệ cái kia thái độ trong mắt không có người. Sâu sắc kích thích bọn họ những năm gần đây trên tạo hóa đại lục bồi dưỡng ra chí cao vô thượng tôn. Nghiêm, đặc biệt là phần lớn người tuy rằng nghe nói qua Thanh Khư tu vi được. Có thể tư duy vẫn cứ dừng lại ở tạo hóa thịnh hội thời kỳ. Khi đó Thanh Khư tối đa chỉ có hóa cảnh cấp độ sức chiến đấu thôi. Thậm chí so với chân chính hóa cảnh cường giả còn thua kém nửa bậc. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư như vậy trong mắt không người lời nói để cho bọn họ làm sao không phẫn nộ. Nếu như không phải vẫn cứ vẫn duy trì một tia lý trí. Rõ ràng độc thân không phải kim đan cảnh cường giả địch thủ. Bọn họ e sợ đã xen lẫn lửa giận trực tiếp giết tới hư không. Đem cái kia mang theo cuồn cuộn uy áp Thanh Khư triệt để bắt giết. Nhìn dáng dấp, các ngươi lựa chọn người sau. Đây là một cái khiến người ta thất vọng lựa chọn. Cơ hội đã cho các ngươi, mà chính các ngươi không muốn nắm bắt. Như vậy, ta chỉ có tự mình động thủ, để cho các ngươi nhận rõ hiện thực. Thanh Khư đang khi nói chuyện, chậm rãi giơ trong tay lên Xích Uyên kiếm. Chư vị, lần này chúng ta tất nhiên không thể lại để hắn chạy trốn. Cứ việc chúng ta chưa tu hành thập tuyệt trận. Nhưng lẫn nhau tông môn cần phải vẫn cứ có trận pháp mạnh mẽ chứ. Như vậy đi, Thái Thủy Giáo, Thiên Đình, Hoàng Tuyền Tông, Tam Thanh Tông chư vị tạo thành chiến trận, vây giết cho hắn, mà ta thì lại khải đụng đến bọn ta Tử Tiêu Cung đại trận hộ sơn. Đồng thời toàn lực chủ trì trận pháp, đưa hắn vây nhốt ở đây, miễn cho đến thời điểm hắn phát hiện không địch hậu xoay người chạy trốn. Lưu lại vô cùng mối họa. Tử Tiêu Cung Thiên Trụ Chân Nhân trầm giọng quát lên. Được, giống như Thiên Trụ Chân Nhân nói. Thiên Trụ Chân Nhân, Trên Ngu Chân Nhân, Thái Sơn Chân Nhân chư vị phụ trách phòng bị hắn chạy trốn. Chúng ta một đạo ra tay, bắt giết người này. Thái Thủy Giáo chư vị, theo ta một đạo, bày 24 Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ha ha, Hoàng Tuyền Tông chư vị. Để tiểu tặc này mở mang ta Hoàng Tuyền Tông lục đạo luân hồi đại trận lợi hại. Tam Thanh Tông chư vị nghe ta hiệu lệnh. Bố trí vạn tiên hướng tông đại trận. Đại Nhật Thần Cung đúng là sẽ lười biếng. Đến thời điểm tạo hóa thần ngọc quay về với ta nhóm 5 tông tay. Tất nhiên muốn nói với hắn đạo một phen. Lẽ ra nên như vậy. Rất nhiều tông môn bất tức cảnh, kết đan cảnh cường giả đồng thời hét lớn. Năm đại vô thượng đại giáo phân công mà trị. Trong phút chốc, hoặc công hoặc thủ, kết thành từng cái mạnh mẽ chí cực trận pháp. Những trận pháp này thường thường lấy 6, 7 vị kết đan cảnh cường giả là trung tâm, lại dựa vào 20, 30 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả. Đám đông sức mạnh liên thành một thể. Mỗi một cái trận pháp uy năng mạnh, đều không kém hơn 4, 5 tôn kim đan cảnh cường giả. So với thượng phẩm kim đan người tu hành đến đều mạnh hơn ra một bậc. 4 cái chủ công trận pháp, 1 cái phòng bị trận pháp, gộp lại dĩ nhiên tương đương với hơn 20 tôn kim đan cảnh cường giả sức mạnh. Xa xa ngự trị ở tuyệt phẩm kim đan người tu hành bên trên. Ngay cả là một vị đại năng giả hạ xuống kim đan tầng thứ chủ chiến hóa thân, cũng là sẽ bị năm đại vô thượng đại giáo liên hiệp sức mạnh đánh thành phấn vụn. Này chính là các ngươi dùng để chống lại ta dựa dẫm vị trí sao? Thanh Khư nhìn phía dưới thành lập mà thành muôn hình vạn trạng 4 đại trận pháp. Vẫn chưa ngay lập tức ra tay. Hắn nếu muốn thống nhất tạo hóa đại lục, hàng phục tạo hóa đại lục hết thảy sức phản kháng. Như vậy đương nhiên phải ở bọn họ huy hoàng nhất, sáng chói nhất đỉnh cao đưa bọn họ có hy vọng một lần đánh tan. Do đó triệt để quyết đoán bọn họ lui về phía sau đảm dám phản kháng tâm tư của chính mình. Như vậy, nghênh tiếp chính các ngươi làm ra lựa chọn cần thiết gặp phải đánh đổi đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, ở Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Hoàng Tuyền Tông, Thiên Đình 4 đại vô thượng đại giáo trận pháp tạo thành chớp mắt. Thân hình của hắn động, xích huyên kiếm, chém xuống một kiếm, mục tiêu. Gần ngay trước mắt Hoàng Tuyền Tông, ầm ầm ầm, vô thượng ánh sáng tự xích huyên kiếm bên trong bắn mạnh mà ra. Trong hư không, thì dường như có một viên óng ánh liệt nhật, bỗng nhiên nhảy ra tầm mắt của mọi người. Sau đó, liệt nhật ngã xuống, hóa thành một đạo xé rách bầu trời kiếm quang, thẳng chém mà xuống. Ở đạo này kiếm quang trước mặt, thiên địa thất sắc, vạn vật đủ ảm, một loại phảng phất thế giới tận thế. Chúng sinh tuyệt diệt giống như khí thế khủng bố, ầm ầm mà tới, nháy mắt để tạo thành chiến trận tự trả dĩ nhiên có thể chống lại Thanh Khư Thái Thủy Giáo. Hoàng Tuyền Tông, Thiên Đình, Tam Thanh Tông mọi người đồng thời trợn to hai mắt, đặc biệt là bị kiếm quang tỏa định Hoàng Tuyền Tông mọi người. Càng là không nhịn được phát ra sợ hãi mà khó tin hô to. A a, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có loại này đáng sợ kiếm quang? Đây không phải là tuyệt phẩm kim đan. Này tuyệt đối không phải tuyệt phẩm kim đan sở hữu sức mạnh. Thần thông, đây là thần thông a. Chấm ngoặc kép, không ngăn được, không ngăn được. Chúng ta Hoàng Tuyền Tông chiến trận tuyệt đối không ngăn được. Mau tránh ra a. Trước một giây còn khí thế hùng hổ, vênh vang đắc ý, tựa hồ bắt giữ Thanh Khư, đưa hắn trên người tạo hóa thần ngọc bức bách ra ngoài dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay giống như dễ. Ràng việc, có thể một giây sau, tuyệt vọng cùng đau thương triệt để đem Hoàng Tuyền Tông mọi người hoàn toàn bao phủ. Ra tay, cứu người, ngăn lại tia kiếm khí này. Trời cái nào, đây rốt cuộc là vật gì? Thần thông, hỗn độn thần điện trong truyền thuyết cái kia chút đại năng giả mới có thể thi triển ra thần thông. Chúng ta làm sao chống lại được thần thông? Còn dư lại Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình chiến trận cũng là hỗn loạn lung tung. Cứ việc có lòng muốn hiệp trợ Hoàng Tuyền Tông ngăn cản đạo kia kiếm quang. Nhưng một cái trận pháp hành động lực chung quy không cách nào cùng một vị thượng phẩm kim đan. Người tu luyện đánh đồng với nhau. Chờ cho bọn họ cấp tốc lên đường hướng về đạo kia kiếm quang chặn lại xuống thời gian. Này đạo phảng phất đại nhật ngã xuống, xen lẫn thế giới tận thế giống như khí thế khủng bố kiếm quang đã hung hăng chém xuống ở Hoàng Tuyền Tông trên đại trận. Trong lúc nhất thời, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng, xen lẫn kinh khủng tiếng nổ vang khuếch tán ra. Dù cho Hoàng Tuyền Tông mọi người ngay lập tức bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, ầm ầm phản kích, có thể ẩn chứa trong một kiếm này uy năng, vẫn cứ lấy không thể địch nổi ác liệt đem sự phản kích của bọn họ phòng ngự, hết thảy xé rách, dư thế không giảm tiến một bước cuốn lên thân thể của bọn họ. Vô số tiêu tán kiếm quang điên cuồng bắn mạnh, hình thành một trận dày đặc kiếm khí bão táp, trong phút chốc xuyên thấu Hoàng Tuyền Tông chiến trận. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Tông chiến trận hơn 30 tôn cường giả kêu thảm thiết đồng thời vang lên, không dứt bên tai. A a, không, tương lai của ta muốn tìm hiểu vô thượng đại đạo nhân vật, làm sao có khả năng chết ở chỗ này? Sư thúc, cứu ta! Máu tươi xen lẫn kêu thảm thiết tràn ngập ở Hoàng Tuyền Tông chiến trận bầu trời. Một kiếm bên dưới, Hoàng Tuyền Tông 30 mấy tôn kết đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh, chân nguyên cảnh cường giả, có ít nhất 1/3, hoặc là kêu thảm tại chỗ ngã xuống, bị huy hoàng kiếm quang chạm thành cho tàn, hoặc là chính là người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Này, Hoàng Tuyền Tông cư nhiên như thế thê thảm, tại sao lại như vậy? Đông Dương người này lại mạnh mẽ tới mức như thế, sao có thể có chuyện đó? Trời cái nào, một kiếm hầu như đánh tan Hoàng Tuyền Tông chiến trận, chém giết mấy vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, liền ngay cả bất tức cảnh thái thượng trưởng lão đều có một người bởi vì chính diện chịu đựng kiếm khí bắn giết, tại chỗ ngã xuống. Này, loại này kiếm khí phải như thế nào chống đối? Sự công kích này chúng ta làm sao có thể đủ chống đối? Xa xa, cái kia chút phụ trách phòng ngự Thanh Khư lưu vong mà chưa gia nhập chiến cuộc Tử Tiêu cung mọi người từng cái nhìn ra trận to hai mắt. Đặc biệt là mấy năm trước đối với Thanh Khư mạnh yếu khá là hiểu rõ Hạng Hồng, Hạng Mông, Tử Minh, Tử Hạo chờ chân nhân. Trong lòng càng là tràn đầy khó có thể tin. Cho dù là bởi vì quét hắn bộ mặt, đối với Thanh Khư khá là căm ghét bất tức cảnh cường giả Hạng Quân, vào lúc này cũng là nhìn ra khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Hắn tự hỏi, nếu như vừa nãy chiêu kiếm đó Thanh Khư là hướng về hắn chém tới, hắn là hay không có thể chống đối? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nếu như Thanh Khư vừa nãy chiêu kiếm đó đúng là hướng hắn chém tới, hắn cùng với chết rồi. Bạo phát kim đan, bạo phát kim đan, đây tuyệt đối là bạo phát kim đan một đòn. Kim đan cảnh cường giả đáng sợ nhất chính là đòn thứ nhất. Đông Dương người này tất nhiên toàn lực bạo phát kim đan. Lại thêm trong tay hắn chuôi này thần binh cũng không phải phàm phẩm, lúc này mới có thể bùng nổ ra loại này gần như thần thông giống như một đòn. Sự công kích này hắn tất nhiên không cách nào nữa phát sinh lần thứ hai. Chư vị, vạn vạn không nên bị hắn này tính bùng nổ một kiếm đoạt tâm trí. Ra tay, thừa dịp Hoàng Tuyền Tông các vị đạo hữu thay chúng ta hấp dẫn hắn đòn mạnh nhất thời gian. Ra tay toàn lực, đúng đúng đúng. Loại này đáng sợ một đòn tất nhiên là bạo phát kim đan thêm vào tuyệt thế thần binh mới có thể hình thành, mau chóng ra tay, tuyệt đối không muốn cho hắn phản ứng thời gian. Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông, Thiên Đình đám người cứ việc bị Thanh Khư một kiếm này vô địch uy năng rung động thật sâu, nhưng trong đó mấy người cuối cùng là phản ứng cực nhanh, không có chờ Thanh Khư tới kịp tiếp tục xuất kiếm đối với Hoàng Tuyền Tông chiến trận chém tận giết tuyệt, này tam đại giáo phái liên hợp mà thành chiến trận dĩ nhiên trực tiếp bạo phát. Ba mảnh từ chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kết đan cảnh cường giả liên hợp một đòn hình thành năng lượng dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Khư bao phủ mà ra. Tự ba phương hướng đem Thanh Khư có thể tránh né phạm vi hoàn toàn đuổi ra khỏi. Ngu xuẩn mất khôn, Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng. Dù cho hắn không muốn bại lộ chính mình đại năng giả cấp sức chiến đấu, miễn cho gây nên hỗn độn thần điện phương diện rất nhiều hỗn độn chi tử quan tâm, nhưng muốn ứng phó tầng thứ này vây công nhưng cũng thừa sức. Nứt ngày, dưới chân phi kiếm nổ bắn ra một trận chói mắt kiếm quang. Sau một khắc, ở ba đại chiến trận hình thành phạm vi tính công kích sắp triệt để đưa hắn lật úp trước. Hắn dĩ nhiên lấy bất khả tư nghị cấp tốc trực tiếp tự ba đại chiến trận hình thành công kích trong đó gào thét mà ra, hết tốc lực lúc bộc phát tốc độ nhanh chóng, hầu như vượt ra khỏi tầm thường chân nguyên cảnh cường giả ánh mắt phản ứng cực hạn.